Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1804, 14 hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1804, 14 hoàng tử gieo nạp 1.000 miếng thánh thạch có thể cưỡi bạch ngọc thánh thuyền, còn có chuyện tốt như vậy. Trương Nhược Trần từ chối cho ý kiến cười. Kỳ Phản Tâm nói, chưa chắc là chuyện tốt. Trương Nhược Trần đương nhiên minh bạch trong đó quỷ dị chỗ ai không muốn nuốt một mình lạc thủy trong sinh trưởng thánh dược còn có thủy vực ở chỗ sâu trong vô thượng cơ duyên. Thế nhưng mà đế tổ thần triều lại nguyện ý cùng mọi người cộng hưởng, như thế nào đều nói không thông. Trừ phi có mưu đồ khác, Trương Nhược Trần nói, cái kia chiếc bạch ngọc thánh thuyền tựa hồ không giống bình thường. Bạch ngọc thánh thuyền nhìn về phía trên cũng tựu dài chừng 10 trượng, luận thể tích cùng khí thế cùng Côn Luân giới đệ nhất trung ương đế quốc kiến tạo bán thánh cấp chiến hạm so sánh với, đều xa xa không bằng. Thế nhưng mà bạch ngọc thánh thuyền bong tàu cây cột thuyền trên vách đá, nhưng lại hiện ra từng đạo như ẩn như hiện trận bàn. Trong đó một ít trận bàn trận pháp đường vân, phức tạp đến cực điểm, làm cho cẩn thận nghiên cứu Trương Nhược Trần, đều có chút mê muội. Kỳ Phản Tâm nói, đế tổ thần triều thần quân tổng cộng có hơn 1.000 vị trí nữ, nhưng là chỉ có 12 vị tại sinh ra thời điểm có dị tượng hiển hóa. Bởi vậy, đế tổ thần quân hạ lệnh sử dụng huyền kim thánh ngọc gia nhập thập đại đỉnh tiêm vật chất một trong thần nung vật chất tạo 12 kiện có thể không ngừng nhắc đến thăng phẩm cấp bạch ngọc dụng cụ, làm cho bọn hắn tự đi chọn lựa, đeo tại trên thân thể. Nhìn xem ngàn năm về sau, ai cái kia kiện bạch ngọc dụng cụ phẩm cấp rất cao, biến hóa càng lớn. Trương Nhược Trần hỏi, đế tổ thần quân là ở chọn lựa tương lai người thừa kế. Không biết có lẽ có nhất định được liên hệ. Ngay sau đó, Kỳ Phản Tâm lại nói, chọn lựa bạch ngọc thánh thuyền người chính là 14 hoàng tử Trác Xích. Trương Nhược Trần nói, vị kia 14 hoàng tử tu vi, đạt đến cái gì cảnh giới? Hẳn là 7 bước thánh vương. Kỳ Phản Tâm nói, Trương Nhược Trần nói, mới 7 bước thánh vương. Kỳ Phản Tâm lắc đầu, nói. Người ngàn vạn đừng đánh giá thấp hắn, người này tư chất có lẽ không bằng Thương Tử Hành cái loại này bách niên khó tìm một cái quỷ tài, nhưng là cũng tuyệt đối không kém. Tuy là 7 bước thánh vương cảnh giới cũng đã có được cùng 9 bộ thánh vương đối kháng thực lực. Ý của ta là, dùng hắn 7 bước thánh vương tu vi căn bản không có khả năng làm cho Bạch Ngọc Thánh Thuyền tăng lên tới hiện tại phẩm cấp. Ta mặc dù không có khảo nghiệm qua, nhưng có thể khẳng định, mặc dù là quy tắc đại thiên địa nhân vật cũng mơ tưởng phá vỡ Bạch Ngọc Thánh Thuyền phòng ngự. Trương Nhược Trần nói, Kỳ Phản Tâm nói, đó là bởi vì, ngươi không biết 14 hoàng tử mẫu phi bối cảnh. Hắn mẫu phi, đã từng là hoàng đạo đại thế giới xưa nhất tông môn một trong Tinh Vân Tông thánh nữ. Vì tương lai phồn vinh cường thịnh Tinh Vân Tông làm sao có thể không ở sau lưng đến đỡ 14 hoàng tử. Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ, xem ra, vô luận là ở địa phương nào, đều không chỉ có muốn liều thực lực bản thân, còn muốn liều bối cảnh cùng nội tình. Không bằng, chúng ta leo lên Bạch Ngọc Thánh Thuyền, đi xem vị kia 14 hoàng tử, rốt cuộc là một cái dạng gì nhân vật. Trương Nhược Trần nói, Kỳ Phản Tâm nói, ngươi sẽ không sợ bị ám toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta cũng không phải quả hồng mềm, muốn ám toán chúng ta cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Trương Nhược Trần nói, Trương Nhược Trần cùng Kỳ Phản Tâm nộp 2.000 miếng thánh thạch về sau, leo lên Bạch Ngọc Thánh Thuyền. Trên thuyền, tụ tập có rất nhiều xuyên lấy các thức thánh y tu sĩ, ánh mắt của bọn hắn, đều hướng Trương Nhược Trần cùng Kỳ Phản Tâm chăm chăm tới, xác thực mà nói, là chăm chú vào Kỳ Phản Tâm trên người. Làm như danh chấn chư thiên vạn giới bách hoa tiên tử, mặc dù đổi dung mạo trên người khí chất như trước tươi mát thoát tục đứng tại bất kỳ địa phương nào đều là hạc giữa bầy gà. Một vị có tôn quý khí chất nam tử trẻ tuổi, lập tức nghênh đón, trên mặt vui vẻ tự giới thiệu. Tại hạ phong giới Khổng Dụ, xin hỏi cô nương xưng hô như thế nào? Khổng Dụ tu vi, đạt tới 5 bước thánh vương cảnh giới, cũng coi là bên trên là một vị cao thủ. Ngày sau đó, lại có mặt khác mấy người chạy tới, tự giới thiệu. Tại hạ phong giới, Khổng Hồng Y, tại hạ xá giới, các cô nương có thể nhận thức thoáng một phát. Hiển nhiên, bọn hắn thậm chí nghĩ cùng Kỳ Phản Tâm kết giao. Bọn hắn lại không biết vị này bách hoa tiên tử ánh mắt cực cao, hơn nữa tính cách trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngoại trừ cùng Trương Nhược Trần có chút nói chuyện rất là hợp ý tu sĩ khác muốn cùng nàng nói lên một câu đều rất khó. Bách hoa tiên tử theo không thiếu khuyết người theo đuổi, muốn âu yếm chi nhân, sắp xếp hơn 10 dặm đều sắp xếp không hết. Kỳ Phản Tâm căn bản không có để ý tới bọn hắn, đối với Trương Nhược Trần nói ra. Sớm biết như vậy tựu không nên leo lên thuyền. Trương Nhược Trần về phía trước bước ra một bước phóng xuất ra cường đại thánh uy, đẩy lui những vây quanh kia tu sĩ, nói. Còn không lui xuống đi, không phát hiện Kỳ cô nương đã có chút tức giận. Hảo cường tu vi, Khổng Dụ cùng Khổng Hồng Y bọn người trong lòng biết trước đánh giá thấp cái kia người thọt vội vàng lui sang một bên. Cái kia thư đồng cách ăn mặc thiếu niên, tên là Linh Đồng, ánh mắt cực kỳ cơ trí, thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần cùng Kỳ Phản Tâm liếc, sau đó bước nhanh đi vào một cái quang môn, biến mất tại bong thuyền. Một lát sau, Linh Đồng xuất hiện tại một tòa ngũ thải ban lan bịt kín không gian, như đứng tại dưới trời sao, có chút chắp tay, nói. Điện hạ, bên ngoài đến rồi hai người cao thủ, 14 hoàng tử Trác Xích đang cùng một cái lưng cõng kiếm bản rộng nam tử cùng một người mặc tinh vân trường bào nữ tử, đối ẩm. 14 hoàng tử thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, khuôn mặt anh tuấn, xuyên lấy có thêu 7 đầu dao long tử sắc thánh y, hỏi. Cái dạng gì cao thủ, đến từ cái đó thế giới, thư đồng cách ăn mặc thiếu niên, nói. Là một nam một nữ, nam đeo có thể ngăn cản tinh thần lực mặt nạ, nữ biến hóa dung mạo cùng thân hình, thấy không rõ chân thân. Xuyên lấy tinh vân trường bào nữ tử tên là Nhiếp Thanh Lê, vi hoàng đạo đại thế giới tinh vân tông kiệt xuất đệ tử. Nàng cười cười, nói, Linh Đồng, nhãn lực của ngươi, tại hoàng đạo đại thế giới, được xưng thiên hạ vô song. Mà ngay cả ngươi đều nhìn không thấu bọn hắn, hai người này, đoán chừng là thật sự có chút ít địa vị. Niếp sư tỷ, Bạch sư huynh, ta ra đi gặp một lần hai người này, 14 hoàng tử chậm rãi đứng người lên. Cùng một chỗ a, Nhiếp Thanh Lê cùng Bạch Thương đồng thời đứng dậy cùng 14 hoàng tử cùng một chỗ đi ra quang môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Ngọc Thánh Thuyền phía trên, ngưng tụ ra một đoàn viên hình tinh vân, tinh quang lượn lờ thật là xinh đẹp. Tại tinh vân thúc dục phía dưới, Thánh Thuyền phá vỡ mặt nước chạy đi ra ngoài. Trương Nhược Trần cùng Kỳ Phản Tâm đứng tại bong thuyền, chằm chằm vào ba quang lân lân mặt nước. Tối nay, có tinh không trăng? Trên mặt nước chiếu ra rậm rạp chẳng chịt ngôi sao quang điểm tựa như một đầu lộng lẫy xinh đẹp tinh hà, khảm nạm tại đông vực đại địa. Kỳ Phản Tâm nhìn ra một ít mánh khóe, nói, muốn đi vào lạc thủy ở chỗ sâu trong thủy vực có lẽ cùng trên mặt nước ngôi sao cái bóng có quan hệ. Trương Nhược Trần duỗi ra ngón tay cách không khoa tay múa chân, lập tức lộ ra một đạo vui vẻ, nói. Đích thật là có một đầu tinh đường, hơn nữa, Bạch Ngọc Thánh Thuyền cũng là dựa theo cái này đầu tinh lộ tại đi thuyền. Vị kia 14 hoàng tử ngược lại là một cái nhân vật bên người có lẽ có không ít người mới. Cách đó không xa, vang lên một đạo tiếng cười. Đa tạ các hạ tán dương, Trác Xích thật sự là xấu hổ không dám nhận. Trương Nhược Trần theo tiếng nhìn lại trông thấy một người mặc bảy dao tự y nam tử trẻ tuổi đâm đầu đi tới, cả người khí chất quý không thể nói. Chỉ luận khí chất cái kia phong giới con dòng cháu giống Khổng Dụ cùng hắn so với kém cách xa vạn dặm. Cái loại này cao quý là từ nhỏ bồi dưỡng, quý mà không kiêu cũng không cho người phản cảm. Không cần đoán cũng biết người này nhất định là đế tổ thần triều 14 hoàng tử. Bên cạnh Kỳ Phản Tâm, như trước đang nhìn trong nước ngôi sao, đem cái kia 14 hoàng tử trở thành không khí. Trương Nhược Trần khẽ cười khổ, nghênh đón, nói. Tại hạ có một chuyện khó hiểu, 14 hoàng tử vì sao phải tiếp mọi người cùng một chỗ tiến lạc thủy ở chỗ sâu trong. 14 hoàng tử cười nói. Các hạ ngược lại là một cái sảng khoái chi nhân, vậy mà hỏi được như thế trực tiếp. Kỳ thật bổn hoàng tử không có trong lòng ngươi muốn hư hỏng như vậy, chỉ là tại làm, đối với tất cả mọi người có lợi sự tình. A, Trương Nhược Trần nói. 14 hoàng tử hai tay chắp sau lưng, nhìn qua lạc thủy ở chỗ sâu trong, nói. Kỳ thật lạc thủy cũng không thuộc về Côn Luân giới, mà là theo vũ bên ngoài rơi xuống dưới đến. Tại lạc thủy ở chỗ sâu trong, là một chỗ thần vẫn chi địa. Ngươi cảm giác đã tới chưa? Trương Nhược Trần nhắm lại hai mắt tinh tế cảm giác. Bạch Ngọc Thánh Thuyền tiến vào lạc thư ở chỗ sâu trong thủy vực về sau thiên địa quy tắc là phát sinh rõ ràng biến hóa, rất nhiều địa phương quy tắc đều trở nên không trọn vẹn không được đầy đủ. Cùng lúc đó, có một cỗ nhàn nhạt thần uy phát ra, bao phủ tại Trương Nhược Trần trên người, tại áp chế trên người hắn tu vi. Không sai, chỉ có thần vẫn chi địa mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đường Trương Nhược Trần lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, Bạch Ngọc Thánh Thuyền đã xuyên qua trùng trùng điệp điệp xương trắng, xa xa trên mặt nước bay từng tòa màu đen hình tròn hòn đảo, nhìn về phía trên giống như là màu đen tiểu cầu. Theo càng ngày càng gần, màu đen tiểu cầu trở nên càng ngày càng cực lớn, tản mát ra nguy nga bàng bạc khí thế. Bạch Ngọc Thánh Thuyền cùng chúng so với tựa như một hạt tro bụi như vậy nhỏ bé. Đây là vô cùng rung động nhân tâm cảnh tượng, mấy viên màu đen tinh cầu phiêu phù ở trong nước. Trên tinh cầu có sông núi Giang Hà, hồ nước Hải Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trong đó một ít tinh cầu trên không, lơ lửng nham thạch sơn mạch cùng tiểu nhân đại lục quay chung quanh tinh cầu phi hành. Trên mặt nước có không gian chấn động, tại đây không gian kết cấu có chút phức tạp. Nhìn như chỉ có ngàn dặm chi cách nhưng, nếu không phải dựa theo tinh lộ đi thuyền, rất có thể sẽ bị lạc tại nước trong khu vực. Tại đây chân thật thủy vực rộng lớn trình độ chỉ sợ không chỉ 1.000 vạn dặm. Trương Nhược Trần cảm giác được có chút hít thở không thông, Lạc Thủy rốt cuộc là một chỗ cái dạng gì địa phương. Một đường đi thuyền, gặp không ít thánh dược nhưng là đế tổ thần triều tu sĩ lại một cây đều không có ngắt lấy, toàn bộ đều bị cho những lên tàu kia thánh thuyền tu sĩ. Trương Nhược Trần trong mắt tràn ngập nghi hoặc càng thêm xem không hiểu vị kia 14 hoàng tử. Bạch Ngọc Thánh Thuyền hướng trong đó một tòa phiêu phù ở trong nước tinh cầu đi thuyền, cái tinh cầu kia, đường kính có chừng 4.300 ở bên trong, có 2/3 đều chìm vào nước vào ngọn nguồn. Tại tinh cầu đỉnh, đứng thẳng một căn thông thiên cột đá cao tới mấy trăm vạn mễ, khí thế bàng bạc tráng kiện trình độ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Cột đá bên trên, bàn lấy một chỉ cổ quái sinh vật cùng cột đá cơ hồ là dung làm một thể, thân hình so cột đá còn muốn khổng lồ vài phần. Có hàng trăm hàng ngàn căn khóa sắt khóa cột đá cùng cái con kia cổ quái sinh vật. Tuy nhiên, cái con kia cổ quái sinh vật đã chết đi, nhưng là phát ra khí tức lại làm cho thánh vương cảnh tu sĩ đều cảm giác được da đầu run lên, toàn thân như nhũn ra. Ồ, Trương Nhược Trần tại cái tinh cầu kia thượng diện thấy được một ít rất nhanh di động thân ảnh, đã có tu sĩ trước bọn hắn một bước leo lên tinh cầu. Cách Trương,